Chỉ xích chi gian nhân tận địch quốc. Tác giả: Thừa Phong Ngự Kiếm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 6, chương 06, công thành lui thân. Hưu. Nghe được tiếng vang, Bách Lý Trường Không già 70-80 tuổi lão gia gia nhịn không được muốn nhảy dựng lên. Mà Bách Lý Nhược Tuyết chết lặng bên trong mang theo mờ mịt. Hơn ngàn kiếm a, còn có, vừa mới, nàng nghe được cái gì rồi? Tựa như là mũi kiếm đâm xuyên không khí thanh âm. Bách Lý Thanh Phong, luyện được kình rồi. Ngữ khí của nàng rất hoài nghi. Cũng may, thanh âm này liền vang lên một lần. Hạ một kiếm, chìm xuống dưới. Hạ một kiếm vẫn không có vang lên. Tựa hồ vừa rồi trận kia đâm vang chỉ là nghe nhầm. Có thể đến kiếm thứ ba lúc, loại thanh âm này lại lần nữa truyền đến. Hưu. Ngay sau đó, kiếm thứ tư, thứ năm kiếm, kiếm thứ sáu, hưu, hưu, hưu. Bách Lý Thanh Phong phảng phất lâm vào một loại nào đó kỳ lạ trạng thái. Một kiếm tiếp lấy một kiếm, mũi kiếm ám sát, nước chảy mây trôi, thoải mái lâm ly, lại một kiếm nhanh hơn một kiếm. Đến cuối cùng, mũi kiếm đâm xuyên không khí thanh âm cơ hồ luyện thành một thể. Mà hắn kiếm đâm tốc độ, cũng là từ lúc trước 3 giây một kiếm, nhảy lên tới 1 giây một kiếm. Kiếm kiếm phá không? Thật, thật luyện được kinh rồi. Lúc trước còn mang theo một tia cảm giác ưu việt, Bách Lý Nhược Tuyết lập tức mộng. Ta luyện kiếm 3 tháng mới có thể ổn định kiếm. Kiếm đâm 1 năm mới có thể đến loại trình độ này. Còn bị gia gia tán dương có kiếm thuật thiên phú. Mà Bách Lý Thanh Phong, lúc này mới luyện võ thứ 2 ngày. Thành, thật xong rồi. Một mực đè nén trong lòng mình tâm tình kích động. Sợ mình một mất thái liền đem Bách Lý Thanh Phong trạng thái dọa không có Bách Lý Trường Không. Tại xác nhận nhà mình cháu trai thật luyện được kình đạo về sau. Giờ khắc này cũng nhịn không được nữa mừng rỡ gọi hô lên. 2 ngày thành kình. Đây là tuyệt thế chi tư a. Tốt, tốt, tốt, quá tốt rồi, thật sự là quá tốt. Trời phù hộ ta Bách Lý gia. Ta Bách Lý gia võ đạo một mạch có người kế nghiệp. Ha ha ha, ếch, theo Bách Lý Trường Không ầm ĩ cười to. Khí huyết đột nhiên dâng lên, cả người đột nhiên một trận đầu váng mắt hoa, thị giác điên đảo, sau một khắc tiếng cuồng tiếu im bặt mà dừng, cả người ngã xoạch xuống. Ra ra, một bên Bách Lý Nhược Thủy kinh hoàng vọt ra xem xét. A, không tốt, ra ra não tắc nghẽn phạm vào. Nhanh, nhanh gọi điện thoại cấp cứu. Nhất thời ở giữa, Bách Lý Thanh Phong cũng không lo được luyện kiếm. Cấp tốc liền xông ra ngoài tìm buồng điện thoại. Không lâu, một trận, song chim. Song chim, thanh âm từ xa mà đến gần. Xe cứu thương trong sân chờ đợi sau một thời gian ngắn chở Bách Lý Trường Không rời đi. Cùng đi mà đi còn có ngay tại Tam Thuận trong trấn ở Bách Lý Hoang vợ chồng. Cũng là Bách Lý Nhược Thủy, Bách Lý Nhược Tuyết tỉ muội phụ mẫu, Bách Lý Thanh Phong cùng đi theo đến bệnh viện. Rất nhanh, Bách Lý Hồng cùng nhị gia gia bên kia con cái đều tới. Tình huống khẩn cấp, trực tiếp tiến hành giải phẫu. Đợi đến trong đêm 10 giờ hơn, Bách Lý Hoang để Bách Lý Thanh Phong đưa Bách Lý Nhược Tuyết. Bách Lý Nhược Thủy trở về, chờ Bách Lý Thanh Phong lại lần nữa trở lại bệnh viện lúc. Bách Lý Hồng lại tại cửa ra vào ngăn cản hắn. Nói một tiếng, người nhị gia gia vừa mới tiến hành khơi thông giải phẫu. Giải phẫu rất thành công. Chỉ là thuật hậu trong vòng 3 tháng khôi phục rất mấu chốt. Được kỵ đại hỷ đại bi, người nhị gia gia đột phát não tắc nghẽn nguyên nhân Nhược Thủy nha đầu nói với ta. Sở dĩ vì gia gia ngươi hiện tình khôi phục nghĩ, đoạn thời gian này bên trong ngươi vẫn là ít đi nhìn hắn. Chờ tình huống của hắn ổn định lại đi không muộn. Ta hiểu được, Bách Lý Thanh Phong nhẹ gật đầu. Cứ việc thời gian chung đụng không nhiều, nhưng hắn vẫn là từ đáy lòng hy vọng Bách Lý Trường Không có thể mau sớm khỏe. Mấy ngày kế tiếp, Bách Lý Thanh Phong không tiếp tục đi Nhị Gia Gia nhà viện lạc, mà là tại nhà mình tiểu viện luyện lên kiếm thuật cùng bôn lôi 36 thức. Hắn nhà tiểu viện tử mặc dù không rất rộng rãi, nhưng chỉ là đơn thuần gai kiếm còn là có thể mở rộng ra tới. Dựa vào cái kia cường đại sức khôi phục kinh người, hắn luyện lên bôn lôi 36 thức hiệu quả rất nhanh. Lại thêm hắn năm này nhẹ khí tráng, một năm nay cũng chú trọng rèn luyện, cơ sở thâm hậu, 4 ngày thời gian đã đem bôn lôi 36 thức luyện đến trong vòng 10 phút. Lại thêm hắn nắm giữ kình đạo, chân chính hoàn thành người bình thường đến võ giả thuế biến. Tu luyện bôn lôi 36 thức lúc, lôi đình chúa tể quan tưởng pháp hắn cũng không hề từ bỏ. Môn này sơn trại một dạng quan tưởng pháp, hắn dùng 3 ngày thời gian luyện thành đệ tam trọng bên ngoài cảm giác. Cảm ứng xác thực trở nên nhạy cảm rất nhiều, phát giác được thoáng có chút tác dụng, hắn lập tức bắt đầu tầng thứ 4 chân ngã tu luyện. Cái này nhất trọng cảnh giới, người tu luyện không chỉ có thể bên trong chiếu tự thân, còn có thể lấy tinh thần câu thông tinh khí, chính xác hơn trưởng khống tinh khí, khí huyết lưu chuyển, có chút cùng loại với cảnh giới võ đạo nhập vi. Bôn lôi 36 thức, lôi đình thổ tức, lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp, Bách Lý Thanh Phong thừa dịp nghỉ hè, kiên nhẫn tu luyện sau khi cũng là không quên dụng tâm học tập. Hắn lập chí lại không khiến người ta thất vọng, muốn đức trí thể ba hướng phát triển, là một cái phẩm học kiêm ưu học sinh tốt, sách đương nhiên phải dụng tâm nhìn, thời gian liền ở đây loại trong tu luyện vượt qua, nhoáng một cái đã là tháng rưỡi, luyện khí thay máu, là cấp 2 võ giả. Quái, nghe Nhược Tuyết nha đầu nói, tại có sư phụ tay nắm tay dạy bảo, đồng thời còn phải có bên trên chờ truyền thừa tình huống dưới. Người bình thường cũng muốn luyện 1 đến 3 năm mới có thể chỉnh ra kinh đạo thành là chân chính võ giả. Về phần thai nghén tinh khí bắt đầu luyện khí thay máu, cái kia có thể được gió mặc gió, mưa mặc mưa luyện bên trên 3 đến 10 năm, ta tháng rưỡi liền luyện là được rồi. Một chút chật vật cảm giác đều không có, Bách Lý Thanh Phong nói, nhìn về phía trước tấm gương, tháng rưỡi khổ luyện bôn lôi 36 thức, 1m76 thân cao lớn dòng giã 4cm. Đạt đến 1m8, cả người tinh khí thần so với tháng rưỡi trước phát sinh cực biến hóa lớn. Một loại tuấn lãng dương cương khí tức đập vào mặt, mặc dù tướng mạo không có bất kỳ biến hóa nào, nhưng cả người sạch sẽ ánh nắng. Lại thêm Bách Lý Thanh Phong có kiếp trước kinh lịch, tính tình trầm ổn, để người xem xét liền dễ dàng sinh ra hảo cảm, luôn có một loại luyện hàng thông thường cảm giác. Nhất là lôi đình chúa tể luyện thần quan tưởng pháp, Bách Lý Thanh Phong cái này tháng rưỡi bên trong đã đem môn này quan tưởng pháp luyện đến tầng thứ 5. Không phải tầng thứ 4 chân ngã, mà là tầng thứ 5 hiển thánh. Từ cái này nhất trọng bắt đầu, người tu luyện tinh thần đã cường đại đến có thể làm nhiễu ý chí yếu kém người giác quan. Chân chính có năng lực thực chiến, căn cứ khác biệt quan tưởng pháp, hoặc có thể đem người thôi miên, hoặc có thể cấu tạo huyễn thuật đem đối thủ kéo vào huyễn thuật thế giới, hoặc có thể bằng thêm mị lực để người thần hồn điên đảo. Mà lôi đình chúa tể luyện thần pháp đi là cương mãnh bá đạo con đường. Quan tưởng thượng cổ lôi thú, tinh thần bộc phát lúc như cửu thiên oanh lôi, có thể chấn động tâm hồn, nhất là đối với lòng mang lén lút người hiệu quả càng sâu. Bởi vì cái này nhất trọng có thể thể hiện ra đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn, cho nên được xưng là hiển thánh. Đóng cửa làm xe chính là võ đạo tối kỵ. Võ đạo là đánh ra tới, kiếm thuật là giết ra tới. Vương Cương, Giang Tự Hoành cái nào không phải tâm ngoan thủ lạt hạng người. Ta một cái đánh xì dầu người đi đường bọn hắn giết đều không chút nào nương tay. Có thể thấy được nó ý chí như thép, tâm lạnh như sắt, chỉ có tìm người đánh nhau một trận ta mới có thể biết ta đến tột cùng có tính không cấp hai võ giả. Luyện thần một đạo là có hay không đạt tới tầng thứ 5 hiển thánh cảnh giới. Bách Lý Thanh Phong nói, về phần cùng Bách Lý Trường Không đệ tử đối luyện, hắn không phải xem thường những đệ tử kia bên trong người nào đó, mà là những đệ tử kia liền Bách Lý Nhược Tuyết cái kia sẽ chỉ ngạo kiều tiểu nha đầu đều không bằng a. Thanh Phong, Thanh Phong, ngay tại Bách Lý Thanh Phong đối với tấm gương đánh giá cái kia ánh nắng tuấn lãng, anh chàng đẹp trai lúc, Bách Lý Điệp có chút không kịp chờ đợi thanh âm từ bên ngoài truyền vào. Thanh Phong, có người mua, người bài hát kia có người mua. Ca, Bách Lý Thanh Phong nhìn xem vội vàng tiến đến Bách Lý Điệp. Rất nhanh nghĩ đến cái gì? Đã lâu không gặp. Đúng, chính là bài hát kia. Có một cái ca sĩ muốn mua người bài hát này bản quyền. 1.000 khối, hắn ra giá 1.000 khối đâu? Tương đương với ta 2 tháng tiền lương. Bài hát kia, Bách Lý Thanh Phong có nghe ca nhạc thói quen. Đời trước vì nàng dưỡng thành, hiện tại không đổi được. Hắn cũng không muốn thay đổi. Chỉ là, Hy Á Vương quốc âm nhạc ngành nghề cũng không thế nào phát đạt. Cho đến nay hắn không có nghe được một bài chân chính có thể đánh động lòng người ca khúc. Nếu như bài hát này thật có thể bán ra đi, về sau chính mình nghĩ nghe chí ít không cần dựa vào chính mình hư. Ca có thể bán, 1.000 liền 1.000. Bất quá ta muốn gặp mặt biểu diễn người, nhìn một chút biểu diễn người. Bách Lý Điệp khẽ giật mình, ngay sau đó nàng nghĩ đến cái gì, cười nói, ngươi muốn ký tên, ta giúp ngươi liên lạc một chút. Nói xong nàng cấp tốc ra ngoài gọi điện thoại đi. Mấy phút đồng hồ sau, Bách Lý Điệp lại lần nữa trở về, nở nụ cười, đối phương đáp ứng, hắn cũng muốn gặp ngươi một chút. Chỉ là, hắn gần nhất nửa tháng tại Tô Môn thành phố, không có thời gian tới, ngươi muốn gặp hắn, phải tự mình quá khứ. Nói xong, Bách Lý Điệp có chút hưng phấn nói, ta đáp ứng, ta xin phép nghỉ cùng đi với ngươi. Dù sao Tô Môn thành phố cách chúng ta Ô Hà thành phố không xa. Một ngày liền có thể chạy cái vừa đi vừa về. An nhất nhanh chóng thế nhưng là ta cũng tương đối thích nam ca sĩ đâu. Ta cũng muốn gặp hắn một chút chân nhân. Tô Môn thành phố, Bách Lý Thanh Phong nghe được cái tên này, rất nhanh nghĩ đến cái gì. Trong đầu hắn không khỏi lại lần nữa hiện lên tháng rưỡi trước một màn. Tô Môn thành phố. Giang Tự Hoành, đây là duyên phận sao? Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.